Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, một đám cường giả. Đánh chính là võ hồn điện người. Cái kia cái nam tử trung niên xem xét Mã Hồng Tuấn sửng sốt bộ dạng. Còn tưởng rằng hắn là dọa sợ, mặt bên trên lập tức lộ ra tươi cười đắc ý. Không sai. Sợ rồi sao, võ hồn điện người đều phải nghe ta. Trung niên nam tử kia mười phần càn rỡ nói. Trần ca, xem ra chúng ta đến võ hồn đế quốc địa bàn. Mã Hồng Tuấn chỉ là sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, căn bản không để ý cái kia cái nam tử trung niên. Ngược lại là quay đầu lại đối Ngọc Trần nói. Ngọc Trần nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn nghe được võ hồn điện cũng hiểu được, bọn hắn hẳn là đi tới võ hồn đế quốc địa bàn. Cái kia cái nam tử trung niên gặp Ngọc Trần đám người căn bản không để ý tới mình. Sắc mặt lập tức có chút phiếm hồng, hắn cảm thấy Ngọc Trần đám người là cố ý cho hắn khó xử. Lúc này liền không nhịn được phóng thích vũ hồn của mình, muốn đối Ngọc Trần đám người xuất thủ. Các ngươi những thứ này tiểu tử thúi, thế mà không đem ta để vào mắt, hôm nay ta liền giáo huấn các ngươi một chút. Ngọc Trần đám người xem ra bất quá là mười mấy tuổi hài tử, mặc dù quần áo bất phàm, giống như là nhà giàu sang, bất quá nam tử trung niên trong đầu suy tư một phen. Đối Ngọc Trần đám người không có ấn tượng, Ngọc Trần đám người cũng không phải người địa phương. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử kia lập tức ném đi trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Đối Ngọc Trần các loại người hét lớn một tiếng, liền hướng Ngọc Trần đám người công kích mà đi. Nam tử trung niên nhìn lên trước mặt Ngọc Trần đám người, đầy cho là bọn họ sẽ bị công kích của mình khí thế bị dọa cho phát sợ. Bất quá Ngọc Trần đám người lại hết sức bình tĩnh bộ dáng, để trong lòng của hắn càng thêm tức giận, xuất thủ càng thêm không lưu tình. Cảm thụ được trung niên nam tử kia hồn vương khí thế, Ngọc Trần đám người căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá là chỉ là hồn vương mà thôi, hiện tại Ngọc Trần bọn hắn tùy tiện xuất thủ liền có thể giải quyết. Trần ca, giao cho ta. Mã Hồng Tuấn nhìn xem cái kia tấn công tới nam tử trung niên, lập tức lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, đối Ngọc Trần nói, hắn thích nhất làm loại này làm náo động sự tình, lưu khẩu khí, hỏi một chút tình huống. Ngọc Trần chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói một câu, thậm chí đều đôi mắt đẹp nhìn nhiều trung niên nam tử kia một chút. Bất quá là vắng vẻ thành nhỏ một cái chỉ là hồn vương mà thôi, cũng câu không dậy nổi hứng thú của hắn. Ngọc Trần trong mắt lưu lộ ra thần sắc suy tư, hắn đang nghĩ tới là, như là đã đi tới võ hồn điện địa bàn, không náo hắn cái long trời lở đất có phải là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử kia công kích đã đến, hồn vương cấp bậc cường đại hồn lực, để chung quanh người vây xem đều là sợ hãi không thôi, nhao nhao tản đi khắp nơi ra. Nam tử trung niên này thanh danh cũng không tốt, luôn luôn khí diễm phách lối, thịt cá bách tính, việc ác bất tận. Bất quá hắn hồn vương cấp bậc thực lực, tại cái thành nhỏ này là đi ngang, những hài tử này phải tao ương. Ai, thật hy vọng có người đem cái này đại ác nhân cho thu a. Nhỏ giọng một chút, chung quanh quần chúng nơm nớp lo sợ trốn ở một bên. Bất quá nhưng vẫn là nhao nhao nghị luận lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong chớp mắt trung niên nam tử kia đã bổ nhào vào Ngọc Trần đám người trước người. Quanh người hắn hồn hoàn cũng phát sáng lên, oanh, một đạo hồng mang sáng lên, để tất cả mọi người mắt mở không ra. Sau đó mọi người chỉ nghe được một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Đợi đến hồng mang tán đi, mọi người một lần nữa thấy rõ trong sân tình huống, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì cái kia phách lối nam tử trung niên, hách nhưng đã bay ra xa mấy chục thước, hung hăng đâm vào bên đường trên vách tường, đều ném ra một cái hố sâu to lớn. Nam tử trung niên lúc này khí tức uể oải, không cần phải nói chính là bị trọng thương bộ dạng. Nam tử trung niên có chút mộng, hắn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ cảm thấy một trận bàng bạc hồn lực công kích mà đến. Hắn liền bay ra ngoài, sau đó xương cốt toàn thân đều bị chấn bể không ít. Chợt hắn mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Triệt để ngu ngơ tại chỗ, bởi vì Mã Hồng Tuấn lúc này đã phóng thích vũ hồn của mình. Cao lớn cấp 80 hồn lực cũng sôi trào mãnh liệt. Nam tử trung niên trong lòng khó có thể tin, cái này không đáng chú ý tiểu mập mạp, thế mà là một cái hồn đấu la cấp bậc cường giả. Chính mình đây là chiêu chọc người nào a? Hơn nữa cái này tiểu mập mạp hiển nhiên vẫn chỉ là cùng tiểu đệ. Hắn đối cái kia gọi Ngọc Trần 10 phần cung kính. Điều này nói rõ cái kia Ngọc Trần hiển nhiên càng lợi hại hơn. Nam tử trung niên không dám nghĩ. Hắn biết mình lần này là đá trúng thiết bản, gây chuyện tìm tới quý nhân trong tay. Bất quá nam tử trung niên cũng không nhận được vết thương chí mạng. Đầu óc của hắn còn đang nhanh chóng vận chuyển, suy đoán Ngọc Trần đám người thân phận, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nhất định là quyết định nhân vật thiên tài, dạng này người khẳng định là đến từ võ hồn điện cao tầng. Như thế xem ra chính mình còn có thể cứu, nói không chừng những người này có thể xem ở võ hồn điện bên trong chính mình đếm xem trên mặt mũi. Thả chính mình, nam tử trung niên cái khó ló cái khôn. Tự cho là minh bạch Ngọc Trần đám người thân phận, nghĩ đến cứu mình phương pháp. Trần ca, đây cũng quá không kềm nổi đánh, ta cũng không dám dùng sức, không phải vậy liền đánh chết rồi. Mã Hồng Tuấn hướng về phía trước bước ra một bước, bất mãn nói, cái kia cái nam tử trung niên con người lập tức co rụt lại. Muốn đứng lên nhưng căn bản hành động không được. Các ngươi, không... Các vị tiểu anh hùng, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội các vị, dám hỏi các ngươi là võ hồn điện cái nào dài lão thủ hạ đệ tử. Nam tử trung niên gặp Mã Hồng Tuấn tiếp tục hướng chính mình đi tới. Lập tức thất kinh nói, hắn là nhìn ra, này chỗ nào là hài tử a, rõ ràng là giết người không chớp mắt cao thủ. Dạng này cường giả cũng chỉ có võ hồn điện có thể bồi dưỡng được đến. Nam tử trung niên nghĩ như vậy, liền hỏi lên, cái gì võ hồn điện? Cái gì trưởng lão? Ngươi muốn gọi người tới đối phó chúng ta? Vậy liền nhanh điểm đi, tiểu gia ta còn không có làm nóng người đây. Mã Hồng Tuấn nhíu mày nói, chậm rãi đi hướng trung niên nam tử kia. Chờ một chút, chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Nam tử trung niên vội vàng hô, nếu là Mã Hồng Tuấn lại cho hắn đến một chút, cái mạng nhỏ của hắn coi như thật hết rồi. Hiểu lầm, ngươi không phải võ hồn điện người sao? Đó chính là chúng ta địch nhân. Mã Hồng Tuấn nói thẳng không kiêng kỵ. Nam tử trung niên trong lòng rung mạnh, nghe Mã Hồng Tuấn lời nói, hắn hiểu được, những thứ này thực lực cường đại hai tử. Cũng không phải là võ hồn điện người, hơn nữa, còn là võ hồn điện địch nhân. Nam tử trung niên cái trán lập tức chảy ra mồ hôi mịn. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hắn làm phó thành chủ nhiều năm như vậy, ỷ vào võ hồn điện trưởng lão thúc thúc muốn làm gì thì làm. Chưa từng có đụng phải loại sự tình này. Tại võ hồn điện địa bàn, lại có thể có người công nhiên dám cùng võ hồn điện là địch. Không không không, ta còn không xứng đáng gia nhập võ hồn điện, ta chỉ là nơi này một cái phó thành chủ, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, còn mời các vị tiểu anh hùng bỏ qua ta. Nam tử trung niên lập tức kịp phản ứng, đổi một bộ lý do thoái thác. Ha ha, thật sao? Bất quá ngươi người giống như cũng không như thế nghĩ. Ngọc Trần lúc này thần sắc lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đường đi, nam tử trung niên cũng là cảm thấy mặt đất chấn động. Trong lòng hơi vui, là hắn cứu binh đến.